Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5645, Dụng Tâm Đi Mưu Hoa 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy nàng quá an tĩnh, Vũ Cận Bắc hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Mạc Duẫn Kiều buột miệng thốt ra, suy nghĩ ngươi a, phòng khách. Tức khắc một tĩnh, Mạc Duẫn Kiều trễ trễ, nột nột che lấp giải thích nói, là suy nghĩ ngươi hôm nay như thế nào không dùng tới ban sao? Trước kia lúc này, ngươi đã sớm không ở nhà. Vũ Cận Bắc lười biếng mà ừ một tiếng. Còn không phải bởi vì ngươi xuẩn. Mạc Duẫn Kiều không thú vị mà nhắm lại miệng. Hiện tại cùng hắn vô pháp hảo hảo nói chuyện. Lý Bí Thư nếu ở nói, nhất định lại muốn rối rắm. Thiếu tướng, ngươi như vậy độc miệng, là đuổi không kịp nữ hài. Hai người trong lúc nhất thời, đều không có nói chuyện. Mạc Duẫn Kiều cảm thấy hiện tại quá an tĩnh. Không khí còn có điểm xấu hổ. May mắn, chỉ một lát sau, Vũ Cận Bắc đối với Quang Não Hảo sau một lúc, liền nói đi ra ngoài một chuyến, lên lầu thay đổi một bộ quần áo. Hắn đi ra ngoài phía trước, còn mặt vô biểu tình mà giao đãi một tiếng. Ngươi bị thương, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nga, nga, tốt, Mạc Duẫn Kiều ngơ ngác gật đầu, trong lòng lại rất cao hứng. Hơn 10 phút sau, tĩnh tọa ở huyền phù xe nội. Vũ Cận Bắc không có lập tức khởi động huyền phù xe. Không biết hoài cái dạng gì tâm lý. Thế nhưng trước mở ra Quang Não, liên thông phòng khách máy theo dõi. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nhìn đến tâm tâm niệm niệm nhân nhi. Một bộ vui sướng nhảy nhót bộ dáng. Nguyên lai không có người của hắn ở đây, nàng sẽ trở nên càng thêm tươi sống trong sáng. Trên mặt còn phiếm nhẹ nhàng cười. Vũ Cận Bắc mạc danh áp lực, lặng im sau một lúc lâu, đột nhiên ra tiếng, tự động điều khiển, đi Đế quốc đệ nhất quân y viện. Huyền phù xe tiến vào tự động điều khiển hình thức. Theo sau Vũ Cận Bắc lại mở ra Quang Não, tìm tòi một ít về tâm lý thượng vấn đề. Hắn cảm giác chính mình gần nhất quá dễ dàng mất khống chế. Yêu cầu tìm cái chuyên nghiệp bác sĩ tâm lý hỏi một câu. Còn có quan hệ với Kiều Kiều vấn đề, hắn cũng tưởng thỉnh giáo một chút. Rốt cuộc, Lý Sâm Mục kia phân báo cáo, có điểm không quá đáng tin cậy. Đến nỗi Mạc Duẫn Kiều ở trên sofa ngồi một trận. Vệ tư liền tới, Mạc tiểu thư, ngài xem lên tinh thần không tồi. Cái này còn thác phúc khí của ngươi. Vất vả ngươi. Không không, đều là thiếu tướng ở vội. Vệ tư cũng không dám đem công lao hướng trên người ôm. Mạc Duẫn Kiều nghe xong, chỉ còn lại có ha hà. Nghiêm khắc tới nói, ở thương thế chuyện này thượng, nàng là một chút đều không cảm kích Vũ Cận Bắc. Nếu không phải hắn nói, nàng dùng không được đi đâm bị thương chính mình sao? Nói đến nói đi, nàng vẫn là quá yếu. Đấu không lại hắn, mau giữa trưa, trong phòng bếp truyền đến động tĩnh. Mạc Duẫn Kiều đơn giản đến phòng bếp, cấp vệ tư đánh tạp. Vệ tư đem mới ra nồi thức ăn trang đĩa, trộm ngó Mạc Duẫn Kiều một chút. Mạc tiểu thư, chủ nhân đâu? Hắn buổi sáng không phải ra cửa sao? Mạc Duẫn Kiều thuận tay lấy đi nó bưng đồ ăn. Còn không có trở về. Không nha. Người không phải hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Nàng dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía vệ tư. Đột nhiên như vậy hỏi. Có ý đồ gì? Mạc Duẫn Kiều cảnh giác mà nhìn về phía nó. Người cùng hắn liên hệ một chút. Chẳng phải sẽ biết. Là một người đủ tư cách quản gia. Có thể vì điểm này việc nhỏ liền đi quấy rầy chủ nhân sao? Vệ tư thực nghiêm túc phản bác. Nghiêm khắc tới nói quản gia trí năng giả thiết chính như vệ tư lời nói. Không có đặc thù sự tình. Giống nhau là sẽ không đi quấy rầy chủ nhân. Chính là, gia hỏa này tình huống. Chính là có điểm đặc thù. Chỉ cần là về Mạc Duẫn Kiều sự. Luôn là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ về phía chủ nhân hội báo. Có lẽ, cũng là cùng Vũ Cận Bắc trước kia mệnh lệnh có quan hệ. Dù sao, Mạc Duẫn Kiều đối nó tình huống đã chết lặng, 5650, cách chương.